Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 89, Ngân Hà. Nghe nói như thế A.O. mãnh liệt chấn động một cái. Mang Vân Tùng lung lay đầu. Không tốt, nhanh đi nhìn một chút. Nếu như sự tình là thần cơ tiên sinh làm, vậy thì không phải là điệu hổ ly sơn. Hắn mở lại thuế rồng cuộn. Nhanh đi. Vân Tùng cấp tốc đổi quần áo lại cho mình mang bên trên mũ rơm. Ngay sau đó lẫn vào đám người tuôn hướng Man Tử Đại Viện. Man Tử Đại Viện bị Cẩu Văn Võ cho thuê lưu dân. Vừa vặn dùng để an trí lưu dân. Các lưu dân ở tại Đại Viện. Ăn uống ở Ngân Hà. Ngân Hà bên trong cá thêm tôm nhiều. Cho nên những ngày này tới sống rất thoải mái. Bọn họ cho là mình nghênh đón tân sinh. Không nghĩ tới toàn bộ chết ở chỗ này. Toàn trấn người to gan đều tiến vào sân nhỏ. Vân Tùng đi theo vào xem xét. Các lưu dân phân tán ở từng cái trong nhà bạt. Đã hoàn toàn biến thành thi thể. Cổ quái chính là bọn hắn hoàn toàn biến thành lão nhân. Nguyên một đám tóc bạc ra môi. Hàm răng chóc ra. Thân thể gù lưng. Nếu như không phải nhiều như vậy lão nhân chết cùng một chỗ. Xa nhau chỉ nhìn một cách đơn thuần mà nói bọn họ càng giống là vui tang mà một. Bởi vì bọn hắn trên khuôn mặt già nua đều mang nụ cười hài lòng. Vân Tùng đang muốn tinh tế xem xét tình huống. Bỗng nhiên có người kêu lên. Nơi này có một sống. Nơi này có một tiểu hài. Đám người như dòng nước. Ào ào ào lại vọt tới một căn phòng cửa ra vào. Vân Tùng lay lấy cửa sổ ló đầu nhìn vào trong. Còn không nhìn thấy tiểu hài ở chỗ nào. Trước nghe thấy một cỗ mùi khai. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Lại có người leo đến cửa sổ bổ chân đi đến nhìn. Kém chút cho hắn một cái phi long cưỡi mặt. Vân Tùng lặng lẽ lui về. Sau đó châm lửa cháy ngay qua cái thiên niên sát. Một tiếng hét thảm dọa đến chung quanh không ít người tới phía ngoài chạy. Vân Tùng thừa cơ chui vào xem xét. Quả nhiên thấy mộc nằm trên giường cái tiểu hài. Tiểu hài gầy ba ba. Tối như mực. Xem ra vẫn là cái cho con bú đây. Sau đó cái này cho con bú lại nói. Ta không phải cái tiểu hài. Ta niên kỷ so với các ngươi còn lớn hơn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai ôm lấy ta tới đi xem một chút. Người nào chết? Các ngươi vừa rồi nói người nào chết? Nhìn thấy một cái không tròn tuổi hài tử lão khí hoành thu sao? Như ông cụ non. Nói chuyện. Trong phòng những người còn lại dọa kêu thảm. Dồn dập tới phía ngoài lui. Vân Tùng mũ rơm bị chen rơi. Sau đó liền bị người nhận mà ra. Chân nhân. Đây không phải chân nhân sao? Tuyệt đối là chân nhân. Ngươi xem một chút hắn anh Tuấn dung mạo. Anh Tuấn khí chất. Không sai. Chính là chân nhân. Chân nhân đúng là thần nhân a. Ngươi nhìn ta nơi này một màn quái sự hắn liền đến. Chân nhân là giúp đỡ kịp thời. Đây là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Cha. Đây là ta cha. Cuối cùng câu nói này kinh động dân chúng chung quanh. Bọn họ dồn dập quay đầu. Chân nhân nhi tử cũng tới. Kết quả là một thiếu niên ôm cái lão đầu thi thể ở khóc giống. Đây là ta cha nha. Cha ta đêm qua không trở về. Hắn như thế chết ở chỗ này. Hiện trường loạn tao tao. Vân Tùng xem xét mình bị nhận hiện ra. Dứt khoát ném đi mũ rơm tự nhiên hào phóng vào xem duy nhất còn sống sót anh hai. Hỏi, ngươi nói ngươi niên kỷ so với chúng ta còn lớn hơn. Có ý tứ gì? Anh hai cấp bách hỏi. Ngươi nói trước đi bên ngoài thế nào? Thân nhân của ta đây. Ta hương thân đây. Bọn họ người nào chết? Trong đám người có bao nhiêu miệng nói? Đều đã chết. Anh hai trừng to mắt. Nguyên bản hẳn là chỉ có ngây thơ gương mặt bên trên lộ ra người trưởng thành mới có kinh hãi cùng. Phẫn nộ, không không khả năng, hôm qua đều còn tại, đều ở đây, không có khả năng nha. Bọn họ làm sao sẽ chết? Bọn họ là chết già. Vân Tùng nói ra, tối thiểu thoạt nhìn là dạng này. Thời điểm chết hẳn không có khóc giống, cũng là trên mặt ý cười. Anh Hải ngốc trệ một hồi. Sau đó khống chế lại cảm xúc cười khổ nói. Là dạng này sao? Đều đã chết sao? Cái kia thật là đáng chết không chết. Không đáng chết chết rồi. Hắc hắc, đáng chết không chết. Không đáng chết nhưng đã chết. Vân Tùng hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Anh Hải cứng rắn nói ra, ta đáng chết, ta năm nay đã 60 tuổi. Không có khả năng, người xem náo nhiệt dồn dập kinh hô. Ngươi 6 tháng còn tạm được. Anh Hải buồn bã cười một tiếng, ta xác thực 60 tuổi. Các ngươi nghe ta nói, liền biết ta tại sao có bộ dáng này. Ở ta tiểu nhân thời điểm, cha mẹ ta rất thương yêu ta. Sau đó ta được nuông chiều vô pháp vô thiên. Khi đó trong nhà của ta tình cảnh tốt, cha mẹ ta mở ra một tửu quán. Ta thích nhất vụng trộm hướng trong vò rượu đi tiểu. To lớn cái bình trong rượu vẩy lên ngâm đồng. Tử nước tiểu, bọn tử khách căn bản không cách nào phát hiện. Nhưng có một lần một người thuận dịp phát giác được. Đó là một rất quái lạ người. Thoạt nhìn rất xa sút tinh thần. Luôn luôn thất hồn lạc phách rất dáng vẻ khó chịu. Hơn nữa có chút điên điên khùng khùng. Hắn đến thì điểm một vò rượu. Sau đó vậy mà phát hiện trong rượu có nước tiểu. Hơn nữa còn nhìn đi ra ngoài là ta nước tiểu. Thuận dịp trách cứ ta. Ta lúc ấy rất xấu. Giận thuận dịp lên lầu hai hướng hắn đi tiểu. Cha mẹ ta cũng là váng đầu. Vậy mà đi bảo vệ ta. Nói, hắn vẫn còn con nít. Người người lớn như vậy cùng hài tử chấp nhặt làm gì? Người này cả cười, nói các ngươi nếu nguyện ý để cho hắn coi như hài tử. Hắn cũng nguyện ý làm hài tử. Vậy để cho hắn khi cả đời hài tử tốt rồi. Hắn đem một vật nhét vào miệng ta đi vào trong rơi. Ngày thứ hai khởi đầu, ta liền bắt đầu thu nhỏ. Các ngươi khẳng định cho rằng ta ở bịa chuyện. Nhưng thực, ta nhỏ đi, cuối cùng biến thành hiện tại lớn như vậy. Ngũ mười mấy năm qua đi. Ta một mực lớn như vậy. Dù là tối hôm qua tất cả mọi người chết già rồi. Ta vẫn là lớn như vậy. A-ô ở Vân Tùng sau tai nói ra. Nghịch sinh phù. Bây giờ lại còn có cao thủ như vậy. Không có khả năng nha. Từ các ngươi Đại Long Quân nhất thống thiên hạ. Tuyệt Thiên Thông về sau. Cao thủ như vậy thì lại cũng không có. Vân Tùng hỏi. Không nói trước nghịch sinh phù sự tình. Người nơi này cũng là chết già và lại mặt nở nụ cười là chuyện gì xảy ra? A-ô nghiêm nghị nói. Như ta suy đoán như thế. Có người, hẳn là cừu nhân của ngươi. Hắn đi giao đạo không có tìm được tiến vào hang đá U Đô con đường. Thế là trở về mở ra thuế rồng cuộn. Mở ra thuế rồng cuộn cần đại sinh cơ làm kíp nổ. Nhất định là hắn ở trong viện tử này bày bố đem những người này sinh cơ dẫn vào thuế rồng cuộn. Chúng, những người này sinh cơ tiến vào thuế rồng cuộn về sau liền sẽ ngủ say. Bọn họ làm một dạng mộng, mộng thấy bản thân trở thành hoàng đế. Sau đó, trong giấc mộng dần dần đánh mất sinh cơ mà chết. Vân Tùng, người đến ngăn cản hắn. Những người trong sân này không đủ để mở ra thuế rồng cuộn. Tối thiểu không đủ để hoàn toàn mở ra thuế rồng cuộn. Phải hoàn toàn mở ra phải cần cái chấn này tất cả mọi người dâng ra sinh cơ. Bao gồm ngươi, chân nhân, ngươi làm sao ở nơi này? Vương Hữu Đức thanh âm đột nhiên vang lên. Chấn trên có phân lượng người cùng nhau mà đến. Vương Hữu Đức tới chào Vân Tùng. Tiền Tuyền Hưng mấy người đi kiểm tra chết già lưu dân. Vân Tùng không rảnh đáp lại hắn. Trực tiếp hỏi A-ô, bao gồm ta sinh cơ. A-ô nói ra. Cụ thể mà nói là ở hắn mở ra thuế rồng cuộn khởi đầu đối ở vùng này tất cả mọi người. Mọi người sinh cơ đều bị thuế rồng cuộn khóa chặt. Chuyện này giải thích rất phiền phức. Nó cùng giao đạo có quan hệ. Tóm lại ngươi phải mau đi ngăn cản hắn. Vân Tùng hướng đi hậu viện giếng cổ. Chuẩn bị đường cũ lại đi một chuyến trong lòng đất âm hà. Kết quả được miệng giếng xem xét trợn tròn mắt. Giếng bị bổ sung lên rồi. Vương Hữu Đức chạy tới hỏi, chân nhân ngươi muốn làm gì? Vân Tùng không đáp, ngược lại chỉ giếng cổ hỏi, này sao lại thế này? Như thế cho bổ sung lên rồi. Vương Hữu Đức thản nhiên nói ra, có người xuống giếng, ta không muốn để cho hắn hoặc là bọn họ trở lại. Dưới giếng có ai? Vân Tùng hỏi, Vương Hữu Đức lại thêm thản nhiên nói, ngươi khả năng không tin, nhưng ta hay không lừa ngươi. Ta không biết ai đi xuống. Vân Tùng gật gật đầu tin lời này. Bởi vì A-ô nói hắn không có nói láo. Kết quả thái độ của hắn để cho Vương Hữu Đức hồ nghi. Ngươi thực sự tin tưởng ta đây nói chuyện? Vân Tùng tùy ý nói ra. Đương nhiên, cái này thôn trấn là miếu nhỏ gió yêu ma lớn. Chỉ cạn vương bát nhiều. Bên trong cùng ngươi đối nghịch thế lực không ít. Chắc hẳn xuống giếng không là người của ngươi. Dạng này ngươi khẳng định không muốn để cho bọn họ đi lên. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi muốn để người của trấn trên giúp ngươi cùng một chỗ đối phó ngươi cái kia cừu nhân. A-ô ngắt lời hắn. Vân Tùng hỏi, không được sao? A-ô nói ra, ta biết một đầu có thể đến âm hà con đường. Không thể khiến người khác biết rõ. Hơn nữa cho dù bọn họ biết được cũng đi không thành. Bởi vì bọn hắn biến không được thủy hầu tử. Con đường này trừ bỏ thủy quỷ, cũng liền thủy hầu tử có thể đi. Con đường này đi chính là ngân hà. Dựa theo A-ô chỉ điểm, Vân Tùng hạ nhập bên trong ngân hà. Hắn chỉ còn lại có cuối cùng một căn thủy hầu tử lông tơ. Lần này thuận dịp dùng tới. Ngân hà thủy mạch bốn phương thông suốt. Hắn hướng thượng du đi vài dặm. Sau đó đi vào một đầu trong núi đá mạch nước ngầm. Ở trong dòng nước ngầm 7 lần quạt 8 lần rẽ nhiều lần. Trước mắt của hắn dần dần mang tới màu trắng bạc. Nham thạch biến. Hơn nữa thủy mạch càng về sau càng mở rộng rãi. Có đôi khi hắn hiện rõ ngay cả có thể nhìn thấy đỉnh đầu có sơn động. Cảm giác được hắn ngạc nhiên cảm xúc. A-ô khẽ cười nói. Người một lần này biết rõ tòa kia đan dần vì sao gọi hang đá U-đô-a. Ngọn núi này dưới có rất nhiều hang đá. Đến mức hang đá U-đô trước đây tên là tụ quật U-đô. Như thế nào tụ quật? Dĩ nhiên là đông đảo hang đá tụ tập một chỗ mới có danh tự như vậy. Thủy đạo khoáng đạt và lại biến bạch, hắn càng đi về trước du động càng bạch, cuối cùng trong nước một mảnh trắng bạc, còn xuất hiện nhất tòa thật to trắng bạc bia đá. Trên tấm bia đá có từng nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn. Vân Tùng tập trung nhìn vào, không nhận ra cái nào. A-ô cho hắn đọc nói, phu nhu thổ chi khí, ngự hồ mân thiên, là 900 tuổi sinh phèn. Được rồi, người nghe không hiểu. Ta cho ngươi giải thích một cái đi. Thiên địa có lời. Sử dụng 900 năm tạo ra phèn. Lại 900 năm về sau hóa thành bạch thủy ngân. Ở qua 900 năm thành bạch ngân. Nơi đây trung linh dục tú. Thiên không keo kiệt đạo hạnh của mình. Cũng không keo kiệt bảo bối của mình. Mới có dạng này điềm lành địa phương. Vân Tùng nói ra. Nói cách khác. Nơi này là cái đại bạc khoáng. Ngân hà cũng thật là một đầu bạch ngân hà. A-ô nói, không tệ, nhưng mà cùng chúng ta không quan hệ. Tranh thủ thời gian chuẩn bị tiến vào âm hà A. Nơi này cuối cùng có cái địa quật. Nó thì thông hướng âm hà. Có trí năng hướng dẫn đường. Vân Tùng vô kinh vô hiểm xuyên qua từng đầu hoặc là tinh tế hoặc là rộng rãi thủy đạo. Lần nữa tiến vào đã từng cùng kỳ nhông bơi chung qua lạnh lẽo dòng sông. Lần này hắn lại đụng phải kỳ nhông. Hơn nữa kỳ nhông môn cảm xúc phấn khởi kích động, điên cuồng xông về phía trước, giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.